ngày mưa và em khuất xa nơi anh, bóng dáng cứ phai dần. Phải bao lâu anh mới quên được em? Từng ngày cứ lặng lẽ bước qua đời anh, thế nhưng giờ tim vẫn đau nhói vì em, nỗi đau không nhạt phai. Phải dòng ký ức khẽ qua mỗi đêm dài cạnh bên với anh, tỉnh dậy đôi mắt quen đi vì khóc. Ước mơ của chúng ta chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả. Chiều mưa khiến yêu thương lạnh giá. Tại sao em lại quay bước đi? Tại sao không thể ngừng nhớ em? Dù cho em, chính em rời xa anh. Và anh sẽ chờ một giấc mơ, nắng sẽ về khiến mưa trôi xa nhẹ nhàng. Cơn gió khẽ mang em về bên anh. Giọt mưa vương trên mắt em đi rồi thoáng, những phút giây có nhau gần kề. Lặng cầm ngay đây anh đi về nơi những mơ mộng chợt vụn vỡ theo những giọt mưa. Mong cho đêm mưa tan nắng đưa em về, níu em một lần trong từng giấc mơ. Cho từng đêm đeo đầy vai khi em quay lưng đi. Phải dòng ký ức tỉnh dậy, đôi mắt hoen đi vì khóc. Ước mơ của chúng ta chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả. Chiều mưa khiến yêu thương lạnh giá. Tại sao em lại quay bước đi? Tại sao không thể ngừng nhớ em? Dù cho em, chính em rời xa anh. Và anh sẽ chờ một giấc mơ, nắng sẽ về khiến mưa trôi xa nhẹ nhàng. Cơn gió khẽ mang em về bên anh. Gió mưa vương trên mắt em, gió thời gian không hòng khô. Hoàng cây giờ như hơi thở từng ngàn nhưng mà nó dài không ngờ. Chỉ mong chờ trong giấc mơ nắng đưa em về. Đêm vẫn còn dài vì anh thao thức cùng ơi vẫn những giọt lệ để chờ. Mọi thứ từ đâu vỡ tan trong hoang tàn. Lý do còn khiến anh ngỡ ngàng thật hoang tàn. Nhớ vô vàn chỉ xin muốn là chiều mình. Xóa tan các mưa mang mang đều. Hình ảnh nó mơ vỡ dòng ký ức vỡ mơ một ngày trong làn nỗi đau. Tại sao em lại quay bước đi? Tại sao không thể ngừng nhớ em? Dù cho em, chính em rời xa anh. Và anh sẽ cho một giấc mơ, nắng sẽ về xua tan mưa gió. Và em, mưa như không sống sao.